Nếu tôi không đồng ý thì sao? Diệp Vân Tuấn buông tay cô ra, mỉm cười lùi lại hai bước, sau đó gọi cho Tống Đình trước mặt của Thẩm Hạ Lan. Tống Đình, tới nhà trẻ đón Thẩm Minh Chết đến nhà họ Diệp, nói là Diệp Tranh nhớ nó, không cấp mệnh lệnh của tôi, không được phép thả thẩm bế ra. Nói xong, Diệp Ân Tuấn cúp máy lạnh lùng nói. Tôi cho em thời gian một tiếng để suy nghĩ. Nếu một tiếng sau em không đưa ra câu trả lời khiến cho tôi hài lòng, thì em sẽ thấy con trai mình đã bị đưa đi. Mặc dù thằng bé mới 4 tuổi, chưa phải vào tù nhưng vẫn phải vào trại giáo dưỡng. Tôi nghe nói trẻ con ở đó nhỏ nhất là 10 mấy tuổi. Em nói một đứa bé 4 tuổi đến đó thì sẽ thế nào? Diệp Ân Tuấn, anh là tên khốn nạn! Thẩm Hạ Lan hoàn toàn nổi giận. Cô liều mạng với Diệp Ân Tuấn. Suy nghĩ này có từ 5 năm trước, tức là chân cô đang bị bó tay cao. Bây giờ không thể dùng sức được, còn đợi cô đứng lên. Diệp Ân Tuấn để cô xuống giường, hơi thở của anh phả vào mặt. Nếu em muốn hầu hạ tôi bây giờ, tôi cũng sẽ không để ý đâu. Dù sao em vẫn rất xinh đẹp, không phải sao? Anh cười tà mị, hai tay vô thức đặt lên eo thon của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên, muốn đá anh nhưng lại không thể dùng sức, chỉ có thể tức giận trời ầm lên. Diệp Ân Tuấn, anh đúng là không phải người, tôi cũng không đắc tội với anh, vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi nói rồi, tôi nhìn chúng em, chỉ cần là người mà Diệp Ân Tuấn tôi nhìn chúng, tôi sẽ không từ bỏ. Thẩm Hạ Lan, tôi khuyên em nên tức thời một chút, nếu không em sẽ biết tôi sẽ làm gì rồi đấy. Nói xong, Diệp Ân Tuấn thả Thẩm Hạ Lan ra rồi đi ra ngoài. Dường như người đàn ông ác ma vừa nãy không phải là anh. Thẩm Hạ Lan tức đến mức ngực phập phồng. Sao có thể như vậy chứ? Vì sao mọi chuyện lại loạn lên như thế này? Nhưng dù nói thế nào, cô cũng không thể bỏ mặc sống chết của Thẩm Minh Chiết, phải không? Người máu lạnh vô tình như Diệp Ân Tuấn, 5 năm trước đã không quan tâm sự sống chết của con cô, thì 5 năm sau, sao có thể để tâm tới thân phận của Thẩm Minh Chiết được? Là cô quá ngốc, cho rằng thân phận của Thẩm Minh Chiết có thể khiến cho Diệp Ân Tuấn cảm thông một chút, nhưng cô đã quên. Sói vẫn là sói, mãi mãi là lòng lang dạ sói. Thẩm Hạ Lan vẫn hận, trừng mắt nhìn anh. Hận không thể dùng ánh mắt ngũ quan, phanh thây anh ra. Tiếc là Diệp Ân Tuấn chỉ bình chân như vậy nhìn cô, dáng vẻ nắm chắc thắng lợi ở trong tay. Anh cút ra ngoài cho tôi! Thẩm Hạ Lan cảm thấy phổi mình sắp nổ tung. Sau khi ấy cô lại mổ mắt yêu người đàn ông này cơ chứ. Diệp Ân Tuấn lại cười tà mị. Căn nhà này hình như tôi đã bỏ tiền ra mua. Nói một câu khó nghe thì đây là nhà tôi, cô Thẩm ạ. Vậy tôi cút được chứ? Thẩm Hạ Lan cuột cường vén chăn lên muốn xuống giường. Mắt của Diệp Ân Tuấn híp lại, nhanh chóng tiến lên ngăn cản cô. Em có tin chân của em vừa mới đặt xuống đất. Tôi đã cho con trai em rời khỏi tầm mắt em, để em không còn được gặp thằng bé nữa. Đồ khốn! Thẩm Hạ Lan tức đến khuế mắt đỏ lên. Tên đàn ông lòng lang dạ sói, không biết xấu hổ này. Sao anh lại có thể khốn nạn như vậy chứ? Nhưng bây giờ cô lại không làm gì được. Đến tát anh một cái cũng không làm được. Tâm trạng uất ức này khiến Thẩm Hạ Lan hô hấp hơi khó khăn. Mí mắt cô sụp xuống, lập tức lâm vào hôn mê. Thẩm Hạ Lan! Diệp Vân Tuấn không ngờ Thẩm Hạ Lan lại có sự thay đổi cảm xúc thế này. Dọa anh vội vàng ấn vào nhân trung cô, nhưng cô vẫn không có phản ứng. Anh lập tức luống cuống. Diệp Vân Tuấn gọi bác sĩ tới. Bác sĩ kiểm tra cho Thẩm Hạ Lan rồi nói rằng cảm xúc của cô dao động quá lớn, nhất thời kích động nên bị sốc. Bây giờ đã không sao rồi. Thế nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn thấy nghĩ mà sợ. Trước kia anh đối xử với Thẩm Hạ Lan còn tồi tệ hơn thế này. Cũng không thấy khả năng chịu đựng tâm lý của cô kém như vậy. Bây giờ sao lại như vậy? Bác sĩ, cô ấy có vấn đề gì khác nữa không? Thật sự Diệp Ân Tuấn vẫn hơi lo lắng. Bác sĩ lắc đầu nói. Tố chất cơ thể cô ấy không tốt lắm. Tôi phát hiện sau khi cô ấy sinh con xong. Có lẽ ở cữ không được tốt nên cơ thể ẩn giấu rất nhiều bệnh nhẹ. Cần từ từ điều dưỡng. Nghe bác sĩ nói vậy, lông mày của Diệp Ân Tuấn kẽ nhíu. Rất nghiêm trọng sao? Rất nhiều bệnh của phụ nữ đều phải từ từ điều chỉnh. Tôi biết rồi, cố gắng kiểm tra thật kỹ cho cô ấy. Diệp Ân Tuấn nói xong thì đi ra ngoài. Anh muốn hút thuốc. Từ sau khi gặp lại Thẩm Hạ Lan, có vẻ càng ngày anh càng nghiện thuốc lá. Diệp Vân Tuấn nghịch điếu thuốc trên tay. Khi Thẩm Hà Lan tỉnh lại thì Diệp Vân Tuấn đã không còn ở đây. Cô thở vào một hơi, đồng thời cũng nhớ tới Thẩm Minh Chiết. Tử Thất, mình chết đâu rồi? Cô gọi cho Lam Tử Thất. Lam Tử Thất nói, Thẩm Minh Chiết được trợ lý của Diệp Ân Tuấn đón đi rồi, nói rằng Diệp Tranh tìm cậu bé, sao thế? Trái tim của Thẩm Hà Lan lập tức trầm xuống, xem ra điều mà Diệp Ân Tuấn nói là thật. Không có gì, tớ chỉ hỏi mà thôi. Thẩm Hà Lan cúp máy, cô không thể kéo Lam Tử Thất vào được. Diệp Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn, anh ở đâu? Thẩm Hà Lan sốt ruột đi tìm Diệp Ân Tuấn, nhưng trong phòng lại không thấy bóng dáng anh đâu. Cô vội vã xuống giường, nhảy lò cò ra khỏi phòng bệnh. Diệp Vân Tuấn vừa gọi điện với quản lý cấp cao của công ty xong, thì thấy Thẩm Hà Lan nhảy lò cò chạy ra nhà, bộ dạng vô cùng gấp gáp. Anh vội vàng đi tới. Trần chưa khỏi mà còn chạy cái nơi này làm gì? Nói xong, anh còn không đợi Thẩm Hà Lan phản ứng, bế ngang cô lên đi vào phòng bệnh. Thẩm Hà Lan nhìn Diệp Vân Tuấn trước mắt, hận không thể làm thịt anh. Nhưng Thẩm Minh Chiết vẫn ở trong tay anh, cô không thể lộp chộp. Ban đầu cô không định tiến hành kế hoạch thứ nhất, bây giờ xem ra là Diệp Ân Tuấn tự mình chết, vậy thì đừng trách cô. Nghĩ tới đây, Thẩm Hà Lan liền cắn răng nói. Có phải tôi đồng ý làm người phụ nữ của anh, thì anh sẽ tha cho con trai tôi không? Người Diệp Ân Tuấn hơi dừng lại, đây không phải đáp án anh muốn, anh chỉ muốn Thẩm Hà Lan lấy toàn bộ sự thật cho anh. Muốn chính miệng cô nói với anh thân phận của Thẩm Minh Chiết. Nhưng vì sao cô ta làm tình nhân của anh, khiến cho bản thân mình chịu uất ức như thế, cũng không chịu nói Thẩm Minh Chiết là con trai của hai người. Cô không tin tưởng anh đến như vậy sao? Cô không muốn để cho anh biết tồn tại của Thẩm Minh Chiết đến như vậy ư? Vì sao chứ? Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hà Lan, cảm thấy anh không thể nhìn thấu được người phụ nữ này. Thẩm Hà Lan cũng không né tránh, nhìn thẳng vào mắt của Diệp Ân Tuấn. Ánh mắt cuột cường mà phẫn nộ, ẩn nhẫn lại mang theo một chút gì đó khác. Diệp Ân Tuấn nhìn không hiểu, anh thấp giọng nói. Tôi không thể nghe lời từ một phía của em. Em nói đồng ý làm người phụ nữ của tôi, nhưng ai biết tôi thả cái thằng nhóc đó ra. Em lại bỏ chạy cùng với thằng bé thì sao? Vậy anh muốn thế nào? Thẩm Hà Lan thật sự luống cuống. Cô luôn cho rằng Diệp Ân Tuấn khách sáo với Thẩm Minh Chiết vì anh vẫn có một chút lương tri. Bây giờ xem ra mọi thứ đều đã được anh suy tính kỹ, là vì để cho Thẩm Minh Chiết lơ là cảnh giác, sau đó ở đây chờ cô. Tâm lý Thẩm Hà Lan hừng hực lửa giận, có điều cô vẫn thấp giọng nói. Chỉ cần anh không làm hại tới Minh Chiết thì anh làm gì tôi cũng được. Câu nói này khiến cho lòng của Diệp Ân Tuấn càng đau đớn. Em yên tâm, chỉ cần em khiến cho tôi hài lòng, tôi sẽ đưa thằng nhóc đó về với em. Nhưng bây giờ tạm thời thì không được, lát nữa tôi sẽ bố trí cho toàn bộ thầy trò ở trong nhà trẻ tới một hòn đảo huấn luyện đặc biệt ở trong vòng một tháng. Một tháng sau, nếu em biểu hiện tốt thì tôi sẽ cho thằng bé về đây. Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hà Lan thật sự không nhịn nổi nữa. Mình chết mới chỉ là đứa bé 4 tuổi. Diệp Tranh cũng sẽ đi, tất cả học sinh trong nhà trẻ đều sẽ đi, hơn nữa giáo viên cũng sẽ đi theo. Em còn gì phải lo lắng nữa. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Hà Lan sững sờ. Giáo viên của nhà trẻ cũng phải đi, có nghĩa là Lam Tử Thất cũng sẽ bị đưa đi. Đúng thế, Diệp Ân Tuấn là ai? Đương nhiên sẽ không để lại người tới giúp cô. Lam Tử Thất là bạn thân của cô, sao anh có thể để cho Lam Tử Thất ở lại? Quả nhiên là Diệp Ân Tuấn vẫn như trước đây, gian trá xảo hoạt, có máu lạnh vô tình. Diệp Ân Tuấn, tốt nhất anh hãy cầu phúc cho con trai tôi không có chuyện gì. Nếu thằng bé có bất kỳ vấn đề gì, tôi sẽ liều mạng với anh. Thẩm Hà Lan vì Thẩm Minh Chiết mà không màng tất cả, khiến cho trong lòng của Diệp Ân Tuấn rất khó chịu. Đây không phải ý anh, nhưng bây giờ cũng không thể theo anh. Anh muốn giữ Thẩm Hà Lan lại ở bên mình, nhưng không có lý do hợp lý. Nếu cô không chịu nói, 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì, thì đương nhiên anh sẽ không ép cô. Nhưng anh sẽ không để cho cô đi. Cuộc sống như cái xác không hồn 5 năm qua thật sự khiến cho anh sợ hãi. Khó khăn lắm anh mới nắm được cơ hội lần này. Cho dù cô hận anh, oán anh cũng sẽ không buông tay. Em yên tâm, chỉ cần em biểu hiện tốt thì đương nhiên tôi sẽ đối xử tốt với mẹ con em. Hà hà, chúng ta hòa thuận. Anh không sợ, sợ anh lạc tới phá. Anh không sợ con trai anh hỏi tôi là gì của anh sao?